Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, khóc ròng ròng. Nếu như nói Triệu Hiên Đình vẻn vẹn chỉ là sợ hãi nói, như vậy Mã Hồng Nham giờ phút này, đã trải qua có thể nói là lâm vào sợ hãi thâm uyên. Không cách nào tự kềm chế, hắn vốn coi là Mã gia bối cảnh thâm hậu. Thậm chí có đường đường tứ phương tuần án sứ xem như chỗ dựa. Liền có thể đem Tô gia đùa giỡn tại bàn tay ở giữa. Cho nên bọn hắn mới dám tại hoang thú triều loại này sự tình bên trên làm tay chân. Tạo ra chứng cứ muốn vu hãm Tô gia. Bởi vì bọn hắn tin tưởng. Chỉ cần có Triệu Hiên Đình tại. Liền có thể đem tất cả phiền phức đều nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại đến cùng người nào bối cảnh thâm hậu, bọn hắn Mã gia mời đến tứ phương tuần án sứ, thế nhưng là Tô Hạo Thần, thế mà trực tiếp đem Yến Vân Châu chủ cho mời đến. Tứ phương tuần án sứ xác thực quyền thế ngập trời, là Yến Vân Châu cao cấp nhất mấy vị đại nhân vật một trong. Thế nhưng là nói đến cùng, Triệu Hiên Đình trung quy là đệ nhị tầng cấp nhân vật. Tại Yến Vân Châu vẫn có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Mà Trầm Thanh Ngọc mới là chân chính nói 102. Tại Yến Vân Châu, hắn quyền thế chí cao vô thượng. Không ai có thể cùng hắn chống lại. Triệu Hiên Đình cùng Trầm Thanh Ngọc so ra. Vô luận quyền thế vẫn là bản thân tu vi. Đều căn bản không có đánh đồng với nhau tư cách. Mã Hồng Nham thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Giống Tô gia loại này liền hạ đẳng thành trí. Đều không đi ra ngoài qua tiểu gia tộc. Làm sao sẽ cùng đường đường Yến Vân Châu chủ dính líu quan hệ? Chẳng lẽ Trầm Thanh Ngọc thực sự là Tô gia chỗ dựa sao? Tin tưởng hiện tại có loại này ý nghĩ. Tuyệt đối không chỉ Mã Hồng Nham một người. Đoán chừng ở đây tất cả mọi người cũng đã vô ý thức cho rằng Trầm Thanh Ngọc chính là Tô gia chỗ dựa. Mà loại hiểu lầm này cũng chính là Tô Hạo Thần vui vẻ nhìn thấy. Kỳ thật hắn hôm nay sở dĩ làm ra dạng này một tuồng kịch. Đến một lần đương nhiên là vì đối phó Mã gia cùng Triệu Hiên Đình. Thứ hai, lại làm sao không phải nghĩ cho Tô gia kéo một cây cờ lớn. Mặc dù đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Nhưng ở Tô gia tự thân thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm. Mượn nhờ ngoại lực tuyệt đối là một cái tự vệ biện pháp tốt. Mà nhường người khác hiểu lầm. Tô gia cùng Yến Vân Châu chủ quan hệ mật thiết, tin tưởng hẳn là có thể nhường Tô gia về sau rất an toàn nhiều. Lúc này, liền nghe Triệu Hiên Đình mở miệng lần nữa. Châu chủ đại nhân, ngài thế mà biết rõ Kim Giáp Địa Long sự tình. Nhìn đến hẳn là Tô gia người, đã trải qua cùng ngài thông báo qua. Ân, không sai. Trầm Thanh Ngọc đạm nhiên gật đầu. Tô gia tam tử Tô Hạo Thần. Đã trải qua hướng bản quan bẩm cáo qua, bọn hắn đối với hoang thú triều kết quả điều tra. Mặt khác, hắn còn nói có người muốn nói xấu Tô gia, cho nên mới mời bản quan tới đây chủ trì công đạo. Nói đến nơi này, Trầm Thanh Ngọc đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Nham, người chính là Mã gia người. Hừ, thực sự là thật lớn mật, rõ ràng thú triều là bởi vì Kim Giáp Địa Long gây nên. Có thể ngươi thế mà tạo ra chứng cứ, giấu giếm sự thật, nói, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi rất hy vọng Liên Tinh Thành phát sinh lần thứ hai thú triều sao? Phù phù, Mã Hồng Nham bị dọa đến, một cái mông liền té ngồi trên mặt đất. Trầm Thanh Ngọc thế nhưng là đan võ cảnh cường giả, tu vi coi như so Triệu Hiên Đình, cũng cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Khí thế của hắn không phải Mã Hồng Nham loại này chỉ là chân võ cảnh có thể ngăn cản. Không không không, châu chủ đại nhân ngài hiểu lầm. Tiểu nhân không có tạo ra chứng cứ, càng không có giấu giếm sự thật. Đầu kia tiểu sư tử, xác thực chính là tại Tô gia biệt viện a. Tiểu nhân, Mã Hồng Nham thất kinh. Đột nhiên hung hăng cắn răng một cái. Đúng rồi, không sai. Có lẽ thú triều thật là bởi vì Kim Giáp Địa Long. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ. Bá Vương Hùng Sư xuất hiện, liền không có quan hệ gì với Tô gia. Nếu tiểu sư tử tại Tô gia biệt viện, tiểu nhân kia có thể khẳng định, Bá Vương Hùng Sư khẳng định chính là Tô gia dẫn tới. Xác thực như thế, Châu chủ đại nhân, bây giờ còn không thể nói Mã Hồng Nham tạo ra chứng cứ. Dù sao đầu kia tiểu sư tử, xác thực chính là tại Tô gia, cho nên Mã Hồng Nham cũng không có vu hãm Tô gia. Hiện tại song phương bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta hay là trước điều tra rõ ràng, làm định luận lại cho thỏa đáng. Triệu Hiên Đình hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Hắn nhất định phải tiếp tục ủng hộ Mã Hồng Nham, bằng không liền sẽ đem bản thân triệt để lôi xuống nước đi. Vừa mới Tô Hạo Thần xuất ra hình ảnh, chỉ là ghi chép kim giáp địa long sự tình, lại cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Mã Hồng Nham tạo ra chứng cứ. Triệu Hiên Đình cho rằng, đây chính là bản thân ưu thế. Chỉ cần không cách nào cho Mã Hồng Nham định tội, như vậy chính hắn liền sẽ không bị lôi xuống nước. Châu chủ quyền thế xác thực rất lớn, nhưng Triệu Hiên Đình nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần không có chân thực chứng cứ, coi như Trầm Thanh Ngọc cũng không thể cưỡng ép giết hắn. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần phảng phất vừa mới nhớ tới, vỗ đầu một cái, ai nha, nhìn ta cái này chỉ nhớ, vừa mới lại có hai đoạn hình ảnh quên thả, thực sự là hồ đồ a. Tuần án sứ đại nhân chớ trách, ta đây để lại cho ngươi xem. Vừa nói, hắn lần nữa thôi động chân khí quán chú vào Thận Lâu Châu. Lập tức liền thấy giữa không trung hình ảnh cải biến, lúc đầu kim giáp địa long biến mất. Trong hình ảnh xuất hiện Mã Hồng Nham cùng 8 cái thủ hạ. Bọn hắn đang mưu đồ bắt cóc Mai Thanh Nguyệt. Tiếp lấy hình ảnh lại biến. Mã Hồng Nham mang theo thủ hạ, đem tiểu sư tử vụng trộm để vào Tô gia biệt viện. Còn tại mưu đồ như thế nào vu hãm Tô gia. Từng cảnh tượng ấy, lập tức nhường toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Đám người cái này mới biết được, nguyên lai Mã Hồng Nham thực sự là đang ô miệt Tô gia. Loại này hành vi thực sự quá hèn hạ. Hơn nữa nếu tiểu sư tử là trong tay Mã Hồng Nham, cái kia có phải hay không liền nói rõ Bá Vương Hùng Sư nhưng thật ra là Mã Hồng Nham dẫn tới. Nghĩ tới chỗ này, đám người trong lòng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lửa giận. Nguyên một đám đối Mã Hồng Nham trợn mắt nhìn, bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Lúc ấy thú triều bộc phát về sau, lúc đầu Liên Tinh Thành ngăn cản cũng không khó khăn, nhưng chính là bởi vì Bá Vương Hùng Sư mới xuất hiện biến cố. Lúc ấy nếu như không phải Tô Hạo Thần kịp thời xuất thủ, chỉ sợ thành trì sớm đã bị công phá. Như thế nội thành hơn 10 vạn bách tính cũng đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Có thể nói, Mã Hồng Nham hành vi thiếu chút nữa thì hại chết một thành người. Đám người làm sao có thể không phẫn nộ. Mà lúc này Triệu Hiên Đình sắc mặt đen như đáy nồi, răng đều nhanh cắn nát. Hắn vừa mới nói qua, Mã Hồng Nham cũng không có vu hãm Tô gia. Kết quả một cái trong nháy mắt, Tô Hạo Thần liền xuất ra Mã Hồng Nham vu hãm Tô gia chứng cứ. Đây hoàn toàn chính là lại đánh mặt a. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Triệu Hiên Đình nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt tràn ngập ngập trời lửa giận. Chỉ tiếc Tô Hạo Thần nhưng thủy chung bình tĩnh vô cùng. Một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu lộ. Cái này khiến Triệu Hiên Đình càng là hận đến hàm răng ngứa. Không có khả năng, ta cho tới bây giờ không có làm qua những việc này. Những hình ảnh này đều là giả. Là Tô Hạo Thần tại vu hãm ta. Mã Hồng Nham kinh khủng kêu to. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Hắn cực lực phủ nhận, nhưng cũng biết rõ bất luận cái gì phủ nhận đều căn bản vô dụng. Tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, hắn xem như triệt để xong. Đột nhiên, Mã Hồng Nham lộn nhào bổ nhào vào Triệu Hiên Đình dưới chân. Tuần án sứ đại nhân, ngài mau cứu ta, van cầu ngài mau cứu ta. Chúng ta Mã gia thế nhưng là ngài người. Ngài tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ta chết a. Hắn hiện tại duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền chỉ có Triệu Hiên Đình. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http